Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, chương 2639, Thiên Hành Thánh Giả. Của ta, trời ơi, đây hết thảy đều là thật sự sao? Thanh Lâm, rõ ràng dùng sức một mình, cầm xuống Tinh Không Thợ Săn tổ chức. Thử hỏi hiện tại Tinh Không Thánh Thành, còn có ai có thể chống đỡ được Thanh Lâm? Thanh Lâm, hắn rõ ràng cường thế đến nơi này tình trạng. Một kích phía dưới, đồng thời đánh bại năm đại thánh quân. Hắn chỉ là ba ảnh thánh thân chúa tể. Tại sao có thể có như thế chiến lực? Sớm đã từng nói qua lại để cho cao tầng thánh quân nhân vật đi tới cùng Thanh Lâm hòa đàm. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, thật không biết ta Tinh Không Thợ Săn nên như thế nào xong việc. Ngày sau chúng ta lại nên đi nơi nào? Thanh Lâm, hắn không khỏi có chút hơi quá đáng. Mặc dù năm đại thánh quân từng có, nhưng hắn cũng không nên làm như thế. Liên tiếp đánh bại năm đại thánh quân, hắn đem chúng ta Tinh Không Thợ Săn mặt đặt gì đấy? Lại đem Tinh Không Liên Minh mặt đặt gì đĩa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đoạn thời gian rất dài về sau, mọi người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nhiệt liệt nghị luận. Tinh Không Thợ Săn đều là có tâm huyết bong bong nam tử hán. Dưới mắt Thanh Lâm như thế đối đãi năm đại thánh quân, đưa bọn chúng một kích trọng thương đến mức này, cái này để ở chàng Tinh Không Thợ Săn đều là nộ khí ám sinh. Cảm thấy Thanh Lâm hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Cùng lúc đó, Tinh Không Thợ Săn đám bọn họ cũng đều bị chịu lo lắng. Chuyện này nên như thế nào xong việc? Tinh Không Thợ Săn tổ chức bảy đại thánh quân, mấy trăm năm trước bị Thanh Lâm chém giết một cái, hiện tại lại bị Thanh Lâm phế bỏ một cái. Giờ này ngày này, Tinh Không Thợ Săn cao tầng tương đương toàn bộ diệt tại Thanh Lâm chi thủ, mọi người đều là không khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm chẳng lẽ lại thật sự muốn đem Tinh Không Thợ Săn tổ chức bị diệt? Hắn có thể nào làm như thế? Tinh Không Thợ Săn đều là đối với thủ hộ bản đồ có đại công tích người. Thanh Lâm, hắn làm như thế hoàn toàn là đại nghịch bất đạo, nên bị thiên khiển. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chậm rãi đi về hướng năm đại thánh quân, sắc mặt của hắn âm trầm lại để cho người cảm thấy sợ hãi, lại để cho người nhìn về phía trên là như vậy băng hàn rét thấu xương. Theo Thanh Lâm từng bước một rơi xuống, toàn thành người tâm tình cũng là không khỏi chịu khẩn trương lên. Tất cả mọi người là trong nội tâm tin tưởng Thanh Lâm hiện tại tất nhiên là muốn năm đại thánh quân hạ sát thủ. Cái này lại để cho mọi người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm mỗi một bước cước bộ rơi xuống, cũng như cùng là hàng tỷ cân cự truy đánh rơi tại người trong lòng, lại để cho mặt người sắp tái nhợt, lại để cho nhân thần hồn chấn động. Thanh Lâm cước bộ phù hợp lấy nào đó đạo vận, mỗi một bước rơi xuống đều lại để cho người cảm giác được lớn lao áp lực. Đang ở bên ngoài Tinh Không Thợ Săn đám bọn họ đều còn như thế, thì càng không chỉ nói là khoảng cách Thanh Lâm chỉ cách một chút năm đại thánh quân. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bọn hắn đạo cơ nghiền nát. Theo Thanh Lâm từng bước một đi tới, chấn đắc bọn hắn lại là liên tiếp ho ra máu. Bộ dáng đừng đề cập có nhiều chật vật. Năm đại thánh quân hoàn toàn như là biến thành năm đầu lão cẩu, tùy đều có vẫn lạc khả năng. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ không muốn lại để cho bọn hắn như thế nhanh chóng vẫn lạc. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy cũng hoàn toàn như là tại tra tấn năm người, lại để cho bọn hắn nếm tận các loại cực khổ tra tấn, sau đó là giết hắn đám bọn họ không muộn, được làm vua thua làm giặc. Thanh Lâm cẩu tặc, người đại có thể không cần như thế. Hôm nay chúng ta năm người bại cùng ngươi cầm tay, ngươi dứt khoát tựu một đao đem chúng ta giết, cho chúng ta một cái thống khoái. Đúng vậy, ta và ngươi đều là người tu hành, làm việc phải quyết đoán, không cần phải như thế tra tấn người. Tinh Dương lão tổ, Tinh Minh lão tổ đều là nộ khí như dệt mở miệng, phóng hỏa hai mắt, hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Ba người khác, Tinh Sơn lão tổ, Tinh Túc lão tổ, Tinh Đăng lão tổ tuy nhiên chưa từng mở miệng, nhưng cũng là tai mắt tương hướng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Năm đại thánh quân, hoàn toàn là ôm định rồi hẳn phải chết ý chí. Sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều cho ta nghe lấy. Thanh Lâm cẩu tặc, cho ta tinh không thợ săn chi đại địch. Hôm nay, chúng ta năm người lấy cái chết làm rõ ý chí. Hy vọng các người chờ cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau vô luận đi đến nơi nào, đều muốn dùng Thanh Lâm là địch. Đối đãi người này, vô luận thủ đoạn, hạ độc đánh lén, không gì làm không được. Các ngươi không những được nhằm vào chính hắn, liền hắn thân nhân, bằng hữu cũng cần phải chém giết hầu như không còn. Các ngươi cần ghi nhớ, tinh không thợ săn, có cừu oán báo thù, có oán báo oán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tinh Sơn lão tổ, Tinh Đăng lão tổ đột nhiên mở miệng, vỗ toàn trường người tâm hỏa. Dục mượn nhờ toàn trường tinh không thợ săn chi lực, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Hai cái lão già kia, cho dù chết, cũng muốn đem Thanh Lâm đặt bất nhân bất nghĩa. Không được chết già chi địa, hắn dụng tâm chi hiểm ác, ác độc, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm đạo hữu, tinh không thợ săn đều là đối với thủ hộ đại lục. Có công lớn tích người, không thể uổng giết A-hát. Đột nhiên, một tiếng đạo uống, theo trong tinh không truyền đến, Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến, từ khi tiến vào tứ cấp bản đồ thiên liền cùng Thanh Lâm tách ra Ngô Mộng. Thân chạm bảo quang, mấy hơi thở công phu, đã là theo xa xôi trong tinh không, hàng lâm đã đến tinh không thánh thành bên trong, Ngô Mộng. Là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tiền nhiệm tối cao chấp sự. Tiến vào tứ cấp bản đồ thiên về sau, hắn tự nhiên cũng là tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên tinh không liên minh. Mấy trăm năm không thấy, vị này từng để cho Thanh Lâm vô cùng tôn kính lão giả. Đã là chín ảnh thánh thân chúa tể, hắn tu vi tiến cảnh tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Ngô Mộng là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn tại tam cấp bản đồ thiên băn khoăn nhiều năm, tại thần hoàng đại cảnh khốn thủ nhiều năm, đúng là bởi vì này, mới khiến cho hắn hậu tích bạc phát, một khi tiến vào tứ cấp bản đồ thiên, nhiều năm tích lũy, hiện lên giếng phun trạng thái bộc phát, tu vi đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, lúc này Ngô Mộng, hăng hái. Rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Tiền bối, là ngươi, nhìn thấy Ngô Mộng, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở lúc này cùng ngày xưa cố nhân gặp mặt. Tiến vào tứ cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đã trải qua rất nhiều tai nạn, dưới mắt, cố nhân tương kiến, lại để cho trong lòng của hắn. Trống giống xuất hiện một loại cảm khái. Thanh Lâm đạo hữu, ta là ngươi dẫn tiến một người. Đi vào Thanh Lâm trước mặt, Ngô Mộng bật cười lớn, sau đó hư tay một dẫn, ý bảo Thanh Lâm hướng trong tinh không nhìn lại. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm phát giác, trong tinh không lại có cường giả hàng lâm. Đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, trúc thọ mặt trẻ, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái lão tiên nhân bình thường, thập phần hòa ái dễ gần, thập phần cao minh làm cho người ta sợ hãi. Người này lão già tốc độ cực kỳ mau lẹ, trước trong tích tắc vẫn còn vô tận xa xôi trong tinh không, thế nhưng mà nghĩ lại thời gian mà thôi cũng đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm đạo hữu, vị này là được tứ cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tối cao chấp sự, thiên hành thánh giả, Ngô Mộng mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng Thanh Lâm dẫn tiến. Thanh Lâm lại trong lúc vô tình phát giác được, Ngô Mộng Tung là chín ảnh thánh thân chúa tể. Thân phận, thực lực đều là vô cùng siêu nhiên. Thế nhưng mà tại giới thiệu thiên hành thánh giả thời điểm, cũng là tràn đầy kính ý. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngoài ý muốn. Vô ý thức nhìn về phía trước mặt lão giả, lại lập tức chịu sợ hãi kêu lên một cái. Trước mắt thiên hành thánh giả, quanh thân khí tức chìm như vực sâu biển lớn, dùng Thanh Lâm chi nhãn lực, rõ ràng đều không thể nhìn thấu hắn tu vi. Nhân vật như vậy, Thanh Lâm tại tứ cấp bản đồ thiên chỉ thấy qua một cái. Cái kia chính là kiếm nhị thập nhất, chính là một vị thánh vương đại cảnh siêu nhiên tồn tại. Kể từ đó, chẳng phải chứng minh, trước mắt thiên hành thánh giả, rõ ràng cũng là một vị thánh vương. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong-gay-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.